Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 179, 179. Chương 179 phế hắn một đôi tay. Lưu Chí Trọng tránh ở chỗ tối nhìn chăm chú vào hồng trên đài tình huống. Đương thấy thái giám đem đan lô dọn ra tới khi, cả người như bị sấm đánh oanh tạc, lung lay sắp đổ, Thôi Tân Ly tự mình vạch trần đan lô. Xem xét lò nội còn sót lại dược tra, người quá dược tra trung hương vị sau. Thôi Tân Ly chỉnh trương ôn hòa nho nhã khuôn mặt trầm xuống dưới đài người xem không bỏ lỡ. Quốc sư đại nhân bất luận cái gì chi tiết biến hóa. Tự nhiên thấy quốc sư đại nhân đột nhiên biến sắc mặt, liên quốc hoàng đế Vũ Triệt tại hạ một khắc cũng tối sầm xuống dưới. Lần này luyện đan thương hội bài vị chiến, có phượng cuồng đế quốc thái tử điện hạ tự mình quan chiến. Thế nhưng còn có luyện đan sư dám từ giữa xử trá. Thật là quá ném liên quốc mặt. Vũ Triệt hướng bên cạnh đại đế quốc thái tử nhìn lại. Hắn ánh mắt chính bất thiện nhìn chằm chằm đối diện Lâu Tiêu, nhưng mà Lâu Tiêu lại chưa đem hắn bỏ vào trong mắt, đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm trên đài động tĩnh. Thôi Tân Ly một người phán định còn chưa đủ. Làm một bên cùng tồn tại trên đài thủ đô phân hội hội trưởng cũng nghe dược tra trung thành. Phần kiểm tra ra dược tra trung xác thật có còn sinh thảo cạn. Lập tức ra tiếng làm ngồi trên ghế trọng tài cúi đầu cánh thành phân hội hội trưởng đi lên, Tạ Đức. Dung banh mặt già lên đài. Hắn đã tin tưởng, Lưu Chí Trọng gian lận. Không cần lại kiểm tra. Tạ Đức dung mặt già đều bị lột sạch. Lâu Tiêu đột nhiên nghiêng đầu. Nhìn phía sử tại chuẩn bị chiến tranh khu phụ cận Lưu Chí Trọng. Hắn lén lút mà trốn tránh. Nguyên lai cũng là biết e lệ. Đối với gian lận tuyển thủ, hẳn là cho cái gì trừng phạt. La Sát Minh điện điện chủ lại mở miệng. Mọi người thật cẩn thận mà chiều hắn nhìn lại. Đương đại gia theo Lâu Tiêu tầm mắt phát hiện Lưu Chí Trọng khi, thính phòng lập tức lên án công khai nói. Mau phái người đem gian lận luyện đan sư trói đến trên đài, như thế đê tiện vô sỉ thủ đoạn. Thật là hủy hoại luyện đan sư danh dự, liên quốc có loại này luyện đan sư tồn tại. Thật là bi ai a. Lưu Chí Trọng thấy mọi người đem tầm mắt phóng tới ẩn nấp lên trên người mình. Tự biết không chỗ nhưng độn, ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ. Chờ trong hoàng cung tinh binh đem hắn bắt được lên, tinh binh dùng dây thừng trói chặt Lưu Chí Trọng đôi tay, đem hắn kéo đến trên đài, cho đến đứng ở trên đài. Lưu Chí Trọng mới phản ứng lại đây. Hắn hiện tại đã thành trên cái thớt thịt cá. Như thế không biết xấu hổ. Dứt khoát ném ra liên quốc cảnh nội. Trục xuất luyện đan thương hội. Không được lại nhập bất luận cái gì tổ chức. Ngoạc kép, tiếng mắng không ngừng. Thủy vốn chính là càng xảo càng phí. Thi đấu gian lận tội không đến chết Lưu Chí Trọng. Còn bị người mắng đi tìm chết. Liên quốc hoàng đế, tính toán như thế nào xử lý? Lâu Tiêu phát ra tiếng hỏi hướng Vũ Triệt, Vũ Triệt nhẹ nhấp đôi môi. Bất đắc dĩ lắc đầu. Điện chủ cho rằng, như thế nào xử trí tương đối thỏa đáng? Hắn nếu là dùng tay gian lận, liền chém rớt hai tay của hắn đi. Lâu Tiêu tà tà cười. Khi nói chuyện một chút huyết tinh đều không mang theo, chém tay thực tế so chém đầu còn tra tấn. Người đi, một đôi tay không có, người còn có thể làm cái gì? Lưu Chí Trọng nghe nói La Sát Minh điện điện chủ đề nghị chém rớt hai tay của hắn. Lập tức phản kháng nói, không thể, mặc dù là bổn đại sư ở thi đấu gian lận, nhiều nhất chính là 3 năm không được dự thi. Bản tôn nói, không phải do ngươi cự tuyệt, Lâu Tiêu nhưng không quên, tiểu nha đầu luyện đan khi... Chính là tên hỗn đản này làm phá hư liền tính. Rõ ràng đồng thời ra tay giúp trợ tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu lại nhớ Thôi Tân Ly công lao. Lâu Tiêu có thể không giận sao? La Sát Minh điện điện chủ có bao nhiêu thô bạo thị huyết? Mọi người đều là rõ ràng, nhưng không ai vì Lưu Chí Trọng thương hại. Liền tính chém tới đầu của hắn. Đều là hắn hẳn là, bởi vì hắn. Làm liên quốc ở đại đế quốc thái tử điện hạ trước mặt mất mặt. Hết chương.